Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4930, Thất Thải Chiến Cung. Chương 4934, Thất Thải Chiến Cung. Trảm Tiên Phi Đao, Liễu Mi chỗ lấy không có sớm một chút lấy ra dùng. Bởi vì, không phải Liễu Mi không muốn dùng, mà là dùng cũng vô dụng. Nếu như những thứ này kim điêu, không có tiến vào trạng thái trọng thương. Cái này Trảm Tiên Phi Đao cho dù bắn ra ngoài, cũng không có tác dụng gì. Không nên đem những thứ này kim điêu. Nghĩ quá ngu, kim điêu cái kia vô kiên bất tồi miệng sắc. Một cái liền có thể đem mới tinh bay đến cắn. Khỏe mạnh trạng thái dưới. Đối với kim điêu tới nói, tuyệt đối là 10 phần chắc chín sự tình. Thẳng đến 3.000 liễu tinh, bằng vào tự bạo, triệt để đem 3.000 kim điêu trọng thương. Liễu Mi mới rốt cục thu được cơ hội xuất thủ. Nếu không có cái này Trảm Tiên Phi Đao, một trận chiến này, Liễu Mi chắc chắn thất bại. Đệ nhất, Quỳnh Tương Ngọc Dịch đã tiêu hao sạch sẽ, một giọt đều không thừa. Thứ hai, Liễu Mi thể lực, tinh lực, linh lực, năng lượng cũng đã gần muốn khô kiệt. Thứ ba, những cái kia liễu tinh trong thời gian ngắn đã không cách nào tiếp tục sống lại. Đừng tưởng rằng phục sinh cùng tự bạo có thể vô hạn tuần hoàn. Nhiều nhất, liễu tinh chỉ có thể liên tục phục sinh 3 lần mà thôi. Quỳnh Tương Ngọc Dịch chỉ có thể phục sinh liễu tinh thân thể, lại không cách nào trị liệu liễu tinh bị hao tổn linh hồn. Bởi vậy, liên tục 3 lần tự bạo về sau, tiếp được xuống trong một đoạn thời gian rất dài, đều không cách nào triệu hoán, cũng vô pháp phục sinh. 3.000 liễu tinh cái kia yếu đuối linh lực đã không đủ ngưng tụ ra tinh linh xạ thủ. Khô kiệt, triệt để khô kiệt, lại bắn ra Trảm Tiên Phi Đao về sau. Liễu Mi đã hoàn toàn triệt để khô kiệt. Phù phù, một tiếng vang trầm âm thanh bên trong. Liễu Mi đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Dừng ở đây, Liễu Mi thậm chí ngay cả nhấc tay lực lượng đều đã không có. Xoẹt, rốt cục, một tiếng gào thét ở giữa. Trảm Tiên Phi Đao quán xuyên sau cùng một bức tượng vàng đầu lâu. Dừng ở đây, 3.000 kim điêu toàn bộ bị chém giết. Ầm ầm, nổ vang một tiếng, từ Liễu Mi thức hải bên trong nổ vang. Tại Liễu Mi đứng ngoài quan sát dưới, màu ngà sữa đại đạo chi quang dần dần biến thành màu đỏ thắm đại đạo thần quang. Rất hiển nhiên, cùng Chu Hoành Vũ một dạng, Liễu Mi cũng thuận lợi hoàn thành đại đạo thí luyện, từ đó trở thành đại đạo chồng tử một trong. Từ giờ khắc này, Liễu Mi cũng có thể hưởng thụ rất nhiều đại đạo đặc quyền. Làm xích nhị giai đại đạo thần quang, Liễu Mi cũng nắm giữ hai tòa đại đạo bia đá, theo thứ tự là nhiệm vụ bia đá cùng cơ duyên bia đá. Trừ cái đó ra, Liễu Mi còn thu được hai đại đặc quyền, theo thứ tự là phụ thân cùng tự động tu luyện. Nhìn xem cái kia hai tòa bia đá, ngay tại Liễu Mi hưng phấn ở giữa, màu đỏ thắm đại đạo thần quang mở miệng nói ra: "Chúc mừng ngươi thành công thông qua được đại đạo thí luyện, tiếp được xuống, chỉ cần đánh nát khối kia màu đen bia đá, liền có thể đạt được trung cực phần thưởng." Ngoặc kép, nha, nghe được đại đạo thần quang lời nói, Liễu Mi hoan hỉ kêu lên. Sở dĩ như vậy kiên trì, không phải là vì đạt được trao giải sao? Đạt tới thí luyện quá trình bên trong, kiên trì thời gian càng lâu, lấy được tích phân liền càng cao. Mà tích phân càng cao, lấy được sau cùng phần thưởng lại càng tốt. Nếu như là thành công thông qua được đại đạo thí luyện lời nói, càng là sẽ đạt được cuối cùng giải thưởng cực kỳ lớn. Hưng phấn thối lui ra khỏi thức hải, Liễu Mi lấy tay ở giữa, đem cái kia chọc trời cự liễu thu hồi lại. Ào ào ào, liên tiếp trong tiếng nổ, cái kia chọc trời cự liễu cấp tốc thu nhỏ, sau cùng hóa làm một cái cành liễu, rơi vào Liễu Mi trong tay. Tiện tay đem cành liễu cắm vào Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trong. Sau một khắc, Liễu Mi xoay người, hướng cái kia màu đen bia đá nhìn sang. Bước chân, Liễu Mi đi tới cái kia màu đen trước tấm bia đá. Tay phải dò ra, nhẹ nhàng tại cái kia màu đen trên tấm bia đá nhấn một cái. Răng rắc, Liễu Mi tuy nhiên cũng không có phát ra quá lớn lực lượng. Thế nhưng là không nên quên, Liễu Mi hiện tại, nhưng đã là sơ giai thánh tôn. Làm thánh tôn, cho dù tiện tay nhấn một cái, đó cũng là bài sơn đảo hải lực lượng. Cái này màu đen bia đá, đây còn không phải là nhấn một cái liền nát. Ào ào ào, một trận giòn nứt tiếng vang bên trong, màu đen bia đá từng mảnh vỡ vụn, lộ ra dưới tấm bia đá, cái kia màu đen tế đàn. Tại Liễu Mi hưng phấn nhìn kỹ, một đoàn hào quang bảy màu, tại tế đàn thượng lưu quay vòng lên, hào quang bảy màu lưu chuyển ở giữa, dần dần ngưng tập hợp một chỗ, ngưng tụ thành một thanh thất thải chiến cung, tay phải tìm tòi ở giữa. Liễu Mi lăng không đem chuôi này thất thải chiến cung nhiếp đi qua. Một tay lấy chiến cung nắm trong tay. Thế nhưng là sau một khắc, cái kia thất thải chiến cung, nhưng trong nháy mắt hóa làm một chùm ánh sáng rực rỡ mưa. Như mưa rơi vào Liễu Mi trên thân thể, dung nhập trong người nàng. Sau một khắc, Liễu Mi thức hải bên trong, Liễu Mi nguyên thần trong tay, nhiều hơn một chương thất thải chiến cung. Cái này, đây là, đối mặt tình cảnh này, Liễu Mi nhất thời vẻ mặt nghi hoặc. Ngay tại Liễu Mi nghi hoặc ở giữa, đại đạo thần quang mở miệng nói: "Chúc mừng ngươi, thu được cuối cùng giải thưởng cực kỳ lớn, Huyễn Ảnh Thần Cung." Ngoặc kép, Huyễn Ảnh Thần Cung chính là hỗn độn thánh khí. Huyễn Ảnh Thần Cung hết thảy có 3 đại công năng, một là gia tăng gấp 10 lần mũi tên nhanh, hai là vô kiên bất tồi huyễn ảnh thần tiễn, ba là có thể chia ra thành 3000 tấm huyễn ảnh thần cung. Oa a, nghe đại đạo thần quang lời nói, Liễu Mi nhất thời kêu lên sợ hãi. Hỗn độn thánh khí, thế này thì quá mức rồi. Nhất làm cho Liễu Mi hưng phấn là, cái này huyễn ảnh thần cung thật rất thích hợp nàng. Liễu Mi bản thân tuy nhiên cũng không tinh thông xạ thuật, nhưng là cái này huyễn ảnh thần cung cũng không cần nàng tự mình đi sử dụng. Mà lại, cái kia vô kiên bất tồi huyễn ảnh thần tiễn thực sự quá nghịch thiên. Một khi bị huyễn ảnh thần tiễn bắn trúng, như vậy nhất định nhưng sẽ bị xuyên thấu. Cho dù là thánh nhân đích thân tới, cũng tuyệt đối sẽ bị một mũi tên bắn thủng. Đương nhiên, nếu quả như thật là thánh nhân đích thân tới lời nói, cái này huyễn ảnh thần tiễn kỳ thực cũng không có gì dùng. Ôm đồm ra ngoài, hoàn toàn có thể đem huyễn ảnh thần tiễn bắt lấy. Lại hoặc là, vung tay lên, trực tiếp dùng năng lượng, đem huyễn ảnh thần tiễn quét bay. Lấy Chu Hoành Vũ Linh Ngọc chiến thể làm thí dụ, tiện tay một đao, liền có thể đem mũi tên đẩy ra. Người huyễn ảnh thần tiễn lực xuyên thấu mạnh hơn, có thể ta không cho ngươi xuyên, ngươi lại có thể thế nào đâu. Cường giả chân chính có 100.000 loại phương pháp có thể đối phó cái này huyễn ảnh thần cung. Tránh thức mạnh vĩnh viễn chỉ có thể là nhân, mà không phải thần binh lợi khí. Tại chính thức đại năng trong tay, bọn họ tự nhiên có thể tiến bất hư phát, mũi tên chí mạng. Tại những người yếu kia trong tay, cho dù là mạnh hơn thần binh cũng căn bản không có đất dụng võ. Liễu Mi tài bắn cung như thế nào, kỳ thực căn bản không trọng yếu. Dù sao nàng cũng sẽ không xạ thuật, cũng không muốn tu luyện xạ thuật. Huyễn ảnh thần cung có thể chia ra thành 3000 tấm huyễn ảnh thần cung. Thông qua linh hồn tỏa liên, Liễu Mi có thể đem 3000 tấm huyễn ảnh thần cung phân phối cho 3000 liễu tinh sử dụng. Kể từ đó, tuy nhiên Liễu Mi tự thân cũng không có huyễn ảnh thần cung có thể dùng, nhưng là nàng triệu hồi ra 3000 liễu tinh, lại nhân thủ một chương huyễn ảnh thần cung. Đây mới là huyễn ảnh thần cung chính xác nhất cách dùng. Nơi này nhất định phải trọng điểm nói rõ chính là, huyễn ảnh thần cung chỉ có 2 loại hình thái. Một loại là hoàn chỉnh huyễn ảnh thần cung, chỉ có thể từ Liễu Mi một người sử dụng. Một loại là đem huyễn ảnh thần cung chia ra thành 3000 tấm huyễn ảnh thần cung, giao cho 3000 phân thân sử dụng. Hai loại hình thái là không thể đồng thời tồn tại. Mà lại, làm đại đạo khen thưởng, huyễn ảnh thần cung là trực tiếp cùng nguyên thần trói chặt. không có cách nào giao dịch. Tâm niệm nhất động ở giữa, Liễu Mi đem trong thức hải huyễn ảnh thần cung, trong nháy mắt phân liệt ra tới, ngưng tụ thành 3000 tấm huyễn ảnh thần cung. Sau đó, Liễu Mi ngẩng đầu lên, hướng thức hải chính trung tâm chỗ nhìn sang. Hết chương.